Chương 476, ba thánh thu hợp lực, hiệp đồng tác chiến. Hoắc A Sĩ cùn gầm lên giận dữ, há mồm hướng về Nỉ Đỏ Kình trực tiếp bắn nhanh xuất một cái uy lực cường đại ải sơ bìm, khuyết tán tính tủ lạnh chói lọi phân rơi vào Nỉ Đỏ Kình thân thể mấy vị trí bên trên. Nỉ Đỏ Kình nửa người trên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đông lại ngưng tụ một tầng thâm hậu tầng băng. Sĩ cùn vừa ra tay tức khắc biểu lộ ra bất phàm, không hổ là trong truyền thuyết ba thánh thú. Tuyệt chiêu uy lực cùng hiệu quả đều lạ kỳ chi tốt. Long cao giọng hô, Sì Cún làm được, khô đến đẹp đẽ, liền như vậy, dùng thủy hệ hỏa tở hài cùng băng hệ sở hài tuyệt chiêu áp chế Nỉ Đỏ Kình gào. A Long nói vừa nói xong, hơn một nửa cái trên người bị đông cứng kết Nỉ Đỏ Kình đột nhiên gầm lên giận dữ, thân thể to lớn không chỗ ở rung động. Nỉ Đỏ Kình thân thể tầng ngoài này thâm hậu khối băng dần dần ra bị nẻ, đồng thời có mấy đạo vết rách dày đặc khuyết tán ra đến. Ầm đông một tiếng vang thật lớn, cao giọng gầm lên Nỉ Đỏ Kình đem nửa người trên tầng băng mạnh mẽ mà cho đập vỡ tan ra, vô số băng tiết tứ tán tung tóe. Hống Nỉ Đỏ Kình cao giọng gầm lên, làn da màu tím thượng lưu chuyển một vòng kim quang lấp lánh cường điện lưu. Nỉ Đỏ Kình con mắt tàn nhẫn mà trừng mắt về phía Sì Cùn, tăng mạnh bản uy lực thần đỡ tuân phủ đầu hướng về Sì Cùn thẳng quán bổ xuống dưới, uy lực này trải qua siêu thoát rồi thần đỡ tuân phạm chủ. So với giai cụ tất sát thần đỡ tuyệt kỹ cu nở dê là không kém bao nhiêu. Giờ ẩn đối mặt Nỉ Đỏ Kình này uy lực cường đại đại tuyệt chiêu, Sỉ Cùn cũng không có lựa chọn tránh né, thậm chí ngay cả cơ bản phòng ngự tư thế đều không có bày ra. Chỉ thấy một đạo kim sắc lôi đỉnh từ không trung xẹt qua, giải cụ nhanh như tia chớp từ Nỉ Đỏ Kình sau lưng nhảy đến trước người của nó ở giữa không trung đem này một cái thần đỡ tuần cho chặn đứng. Giữa không trung một đoàn điện quang lấp lánh. Giải cụ càng là dùng thân thể của chính mình làm vật dẫn đem Nỉ Đỏ Kình thần đỡ tuân điện lưu toàn bộ hấp thu đã qua. Hống giải cụ phát sinh từng trận gầm nhẹ tiếng, lưu chuyển một vòng lôi đình điện quang thân thể nhẹ nhàng nhảy rơi xuống đất trên, ánh mắt sắc bén trừng trừng mà nhìn chăm chú Nỉ Đỏ Kình. Đông trong lúc đó, chỉ nghe giải cụ một tiếng quát lớn, một đạo kinh lôi nhảy lên từ giải cụ thân thể phóng thích mà xuất một đường chạy Nỉ Đỏ Kình mà đi, đất đá tung tóe. Mặt đất ở xét cày cấy dưới phủi đi xuất từng đạo sâu sắc nhợt nhạt câu ngân. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, từ trên người giải cụ kích đạn mà xuất mấy đạo kinh lôi từ thêm cái phương diện hội tụ một điểm thẳng quán bổ vào Nỉ Đỏ Kình trên người. Kim sán điện lưu phóng lên trời đem thể hình to lớn Nỉ Đỏ Kình trong nháy mắt thôn vệ nhân chìm. Chỉ nhìn thanh thế giải cụ này một chiêu thần đỡ tuyệt đối thị phi cùng người thường, tuyệt đối thuộc về dây đem cấp bậc đại tất sát, bất quá. Dùng ở đây thu được hiệu quả nhưng là nhỏ bé không đáng kể. Thụy Sĩ Nỉ Đỏ Kình gầm lên giận dữ đem bao trùm quanh thân chấp giật mạnh mẽ e ạt của kẻ tàn mất. Nỉ Đỏ Kình lên tiếng gào thét, to lớn bàn chân nặng nề dẫm trên mặt đất. Giải cụ cùng Sỉ Cùn dưới bàn chân mặt đất từng trận rung động. Đống trong lúc đó, ở giải cụ cùng Sỉ Cùn dưới chân phạm vi lớn nội địa tầng đột nhiên pha tan. Từng đạo cực nóng dung nham từ lòng đất dâng lên mà xuất. Nóng bỏng dung nham thoáng như từng đạo hỏa diễm liệt trụ vây nhốt giải cụ cùng Sỉ Cùn không ngừng một vòng xoay tròn. Mới vừa ba thánh thú trong ẹn tệ cuối cùng ra tay, ở Nỉ Đỏ Kình lấy ra ẹ ạt ở trong nháy mắt, ẹn tệ ấy dưới bản chân đột nhiên dâng lên một tòa cao cao nham trụ. Nương theo cháy sơn đế vương từng tiếng cao hống rít gào, ở Sỉ Cùn cùng giải cụ bên trong nghiêng người chết lại là phi trùng từng đạo nóng bỏng dung nham cùng rìa ngoài Nỉ Đỏ Kình ẹ ạt ở tuyệt chiêu đối kháng lẫn nhau. Hai đạo sức mạnh không ngừng đan xen hòa vào nhau, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mấy đạo cực nóng dung nham phóng lên trời, giải cụ cùng Sỉ Cùn bóng người bị tiêu hiểm trong đó. Thể hình phát sinh thay đổi sau đó Nỉ Đỏ Kình sức chiến đấu thực sự là tăng lên dữ dội, từ vừa nãy biểu hiện đến xem, mặc dù lấy một địch ba thế nhưng Nỉ Đỏ Kình biểu hiện thật sự có đủ kinh diễm. Long ngẩng đầu nhìn thân cao trải qua áp sát 30 mét Nỉ Đỏ Kình ở trong lòng phúc nghị nói rằng, tuy rằng người này hiện ở bộ dáng này sắc thực phi thường lợi hại, thế nhưng vóc người trơn lên khổng lồ như thế e sợ sau đó lấy nó tới khiêu chiến bạ tổ phở hòn tị ở sẽ rất phiền phức đi. Huống hồ người này vốn là một cái gây sự sinh sự chủ nhân, thật nếu để cho Nỉ Đỏ Kình duy trì hiện nay thể hình sau đó càng là không được hiểu rõ. Loại này tên to xác trải qua có giờ dạ gô nạch, ngại nệ tạ lẹt, cỡ lệ đồn cùng tẽn tạc dần. Hơn nữa giải dạ đổ cùng sật lịt thể hình QNZ rất khủng bố, vì lẽ đó Nỉ Đỏ Kình hay vẫn là không nên trở lại tham gia trò vui. Long nhất niệm đến đây đột nhiên phất tay lớn tiếng quát, Sỉ Cùn, NTA, giải củ, tốc chiến không giải quyết nhanh, không nên lại cùng nỉ đỏ kỉnh tiếp tục dây dưa xuống, liền ở ngay đây đem nỉ đỏ kỉnh đánh đổ đi. Hoắc A mới vừa ra ẩn ba thánh thú giận dữ hét lên, xì củn, NTA còn có giải củ đàn sen đổi nơi, lần thứ hai hiện hình chữ phẩm vừa nỉ đỏ kỉnh hoàn toàn vây quanh trụ. Do giải củ dẫn đầu dùng thần đờ tuyệt chiêu ở nỉ đỏ kỉnh trên đỉnh đầu hội tụ thành một đóa hiện ra vòng xoáy trạng lôi vân. Sau đó xỉ cùn cùng ẹn tệ ấy lại làm hì rổ bùn cùng phì giờ bở lặt tuyệt chiêu nhượng trên bầu trời lôi vân đầy dây ba loại không giống năng lượng. Từ xỉ cùn, ẹn tệ còn có giải củ dưới bản chân phân biệt phi thăng lên ba tòa chờ cao cao to nham trụ, ngửa mặt lên trời hí dài ba thánh thú trên người theo sắt dâng lên lam, hồng, hoàng tam đạo màu sắc khác nhau của sáng. Lúc này xì cùn, ẹn tệ còn có giải củ thình lình tỏa ra nghiêm túc không thể xâm phạm thần thánh uy thế. Long còn có sạp gì nạ các nàng cùng với gọt đồn bác sĩ thầy trò đều là một mặt kinh ngạc vẻ mặt. Nhưng vào lúc này, thiên không đột nhiên truyền đến một trận đắt đỏ tiếng vỡ hót. Một con thân hình to lớn quanh thân lưu chuyển kim quang bảy màu hủ tạo ra một đôi rộng lớn cánh rôi dài sắc bén tráng kiện lợi trào từ ní đỏ kỉnh trên đỉnh đầu này đóa vòng xoáy tầng mây bay vọt ra. Quan sát chúng sinh biểu lộ ra hiển hách thần uy sẵn gì, ta không hoa mắt chứ Long liều mạng mà xoa xoa con mắt của. Chính mình không dám vững tin mà nhìn giữa bầu trời thân ảnh to lớn kia nói rằng, đây là hồ đồng dạng cảm thấy khó mà tin nổi còn có gian mấy người các nàng, cùng với bao quát cổ quái bác sĩ cùng cả tở tỷ thiếu niên ở bên trong này cả đám người, đại gia cùng nhau ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời tỏa ra ánh sáng màu vàng nóng bóng người to lớn. Liên quan với sinh mệnh chi thần truyền thuyết, cán tàu cùng rồ ở tổ khu vực mỗi người e sợ đều sẽ không xa lạ. Liền giống với phần lớn viêm hoàng tử tôn đều biết nữ hoa bù thiên tạo người truyền thuyết như thế làm sao hội, dĩ nhiên tái hiện thế gian sao Thu Diệp dùng khó có thể tin mà ngữ khí nói rằng, tuy rằng đã sớm biết xì cùn, ẹn tệ cùng giải cụ là hồ để lại ở nhân gian sứ giả, thế nhưng làm lại chưa từng nghe nói ba thánh thú tụ hội có thể hô hoán hồ Thu Diệp nghi hoặc là nơi này tất. Cả mọi người trong lòng không rõ một vấn đề. Mặc dù là thân là ba thánh thú huấn luyện ra Long lúc này cũng bị chỉnh ngông, tình huống như thế hắn hay vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Trước đang sáng tạo thế giới chi thụ thời điểm tuy rằng ba thánh thú đang đối chiến ba thánh trụ thời điểm lấy ra quá như vậy một chiều, chẳng qua là ban đầu cũng không có người chứng kiến đến như vậy có tính chấn động một màn. Bởi vậy, ba thánh thú ngày hôm nay lại một lần nữa liên thủ trình diễn tình cảnh như vậy hợp lực công kích thì mới sẽ làm đại gia khiếp sợ như vậy không tên ác gã trong trời cao hướng đột nhiên dương cánh phát sinh một tiếng to rõ tiếng vương hót, tiếng giống giận dữ xuất, thất sắc màu cầu vồng cánh đột nhiên đập cánh vung dậy, một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu từ trời cao phi trùng mà xuống lao thẳng tới nỉ đỏ kỉnh mà đến. Từ trên mặt đất nhìn sang, thật giống như phô thiên cái địa hỏa diễm từ trên trời giáng xuống quần cuộn bao phủ tới. Nóng dực khí tức phả vào mặt nướng trên mặt đất tất cả mọi người. Thụy sĩ ní đỏ kình hảo như không chống đỡ được này phả vào mặt trích đem hỏa tở bùn xệ trước mặt hướng về từ thiên không lăn xuống hỏa diễm đẩy xạ mà xuất. Thế nhưng ní đỏ kình liều mạng toàn bộ khí lực lấy ra này một cái thủy hệ hỏa tở hài tuyệt chiêu cũng không có đang cùng hỏa diễm giao phong trong chiếm cứ bao nhiêu thượng phong. Cực nóng hỏa diễm nộ lưu bao phủ mà xuống đem đọa tở bùn sệ ngưng tụ mà thành năng lượng trong nháy mắt bốc hơi lên cấp không. Ở ni đỏ kỉnh cực kỳ ánh mắt kinh ngạc trong, nóng bức hỏa diễm nộ lưu trong nháy mắt đem thôn vệ nhân chìm. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hỏa diễm tứ tán lấp bắp, ni đỏ kỉnh dưới bản chân mặt đất trong nháy mắt bị thiêu làm một vùng đất cằn cỗi. Xuyên thấu qua nóng bức hỏa diễm hồng quang, đại gia có thể nhìn thấy nỉ đỏ kỉnh gần như cao 30 mét thân thể đang không ngừng mà giãy giụa mà lại phát sinh từng tiếng thống khổ kêu rên. Đem nỉ đỏ kỉnh hoàn toàn thôn phệ nhấn chìm cực nóng hỏa diễm đột nhiên bốc lên sau đó ở giữa không trung tứ tán nổ tung, bay lên không liệt diễm hiện ra đến hoàn toàn chính là một cái đại tự hình dạng ác gã trong trời cao hở hở một từng trận đắt đỏ tiếng phượng hót trong thân thể hóa thành nhiều đốm lửa, đi theo này kinh thế hai tục phỉ giờ bờ lặt tuyệt chiêu đồng thời. Bảy màu hủ hoàn toàn trừ khử ở trên bầu trời, không thấy hình bóng, thật giống như vừa bắt đầu liền chưa từng xuất hiện giống như. Vậy, triệt để mất đi tung tích. Trên mặt đất, tất cả mọi người đều là kinh ngạc mà nhìn thiên không, mãi đến tận cuối cùng một đốm lửa QNZ hoàn toàn biến mất ở trong không khí đại gia lúc này mới quay lại thần đến. Trên mặt đất, ni đỏ kỉnh thân thể khổng lồ kia trên tràn đầy vết bỏng vết tích, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Nỉ đỏ kỉnh đan đầu gối ầm ầm ngã quỵ ở mặt đất. Vừa nãy hôm nay một đòn kinh thế phỉ dơ bở lặt tuyệt chiêu hảo như tiêu hao hết nó hết thể khí lực, gần như cao 30 mét to lớn thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Ni nỉ đỏ kình long nam tiếng hô hoán, lúc này, nỉ đỏ kình thân thể to lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng nhỏ đi, ở đại gia ánh mắt khó mà tin nổi trong từ một cái quái vật khổng lồ mãi đến tận thể hình lại biến trở về thành chính nó nguyên bản to nho. Nỉ đỏ kình ngửa mặt lẳng lặng mà nằm trên đất. Long vội vã chạy tới, bàn tay vừa đụng tới nỉ đỏ kình thân thể lập tức lại giống như điện giật mà thu lại rồi. Nhiệt lượng thừa chưa lạc, long ngón tay suýt chút nữa năng suất bong bóng đến. Theo sát chạy tới Thu Diệp vội vã lên tiếng hỏi, như thế nào long, ngươi không quan trọng lắm chứ? Long lắc lắc đầu quay đầu nói với Thu Diệp, nhanh cho ta thuốc phun sương. Nỉ đỏ kình bị vừa nãy phỉ giờ bở lặt vết bỏng rồi. Thu Diệp vội vàng khi theo thân mang theo bao bao trong móc ra một bình vết bỏng thuốc phun xương đưa cho Long. Sau đó vị mỹ nữ này chăn nuôi ra cùng sạp gì nạ còn có xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lùi qua một bên lẳng lặng mà nhìn Long cho nỉ đỏ kình trị liệu thương thế. Trở thành huấn luyện gia trải qua có thời gian hơn 3 năm, Long trên căn bản có thể xử lý một ít đơn giản bộ kẻ mẩn đột phát bị thương tình huống. Si Cùn En tệ cùng giải củ cùng nhau nhảy lạc đứng yên ở Long bên người, đối với tình huống như thế chúng nó là trải qua dự kiến, liền ngay cả ba thánh trụ đều bại ngã vào chúng nó này một chiêu hợp lực hàm nghĩa bên dưới, nì đỏ kình đương nhiên QNZ không thế may mắn thoát khỏi kỳ thực, bất kể là đang sáng tạo thế giới chi thụ vẫn là ở vừa lần kia. Si Cùn, En tệ cùng giải củ triển khai chính là ba thánh thú đặc biệt hợp lực tuyệt kỹ, nhất định phải cần ba thánh thú tụ hội mới có thể triển khai. Trung cực hàng nghĩa. Ở ba thánh thú tâm ý tương thông thời gian, triệu hoán hụt sức mạnh trợ giúp chúng nó tác chiến. Vừa nãy đại gia bản thân nhìn thấy cũng không phải thật sự là hụt, nhưng bất kể là lần trước đang sáng tạo thế giới chi thụ này ký sở ở tặc hay vẫn là vừa nãy phì giờ bở lặt tuyệt chiêu, chúng nó không kém chút nào chân chính hụt tất sát chiêu tên này làm hụt chuyện triệu trung cực hợp lực hàm nghĩa có thể nói là ba thánh thú công kích mạnh nhất thủ đoạn. Nó có thể triệu hoán sánh ngang chân chính hụt năng lượng thể lập tức sử dụng tới hụt một cái đại uy lực sở kỳ tấn công đem non nửa bình. Vết bỏng thuốc phun xương toàn bộ vẩy xong Long rốt cục trường ô một hơi, nì đỏ kỉnh thương thế xem như là bị đơn giản xử lý, đón lấy chỉ cần giao nó cho bộ kẻ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư như vậy trên căn bản liền có thể an tâm. Long xoa xoa cái chán giọt mồ hôi nhỏ đối với chúng nữ khoa tay một cái an tâm thủ thế. Sau đó móc ra nỉ đỏ kỉnh bục bản đem người này thu hồi. Long vô cùng bất đắc dĩ nhìn Si Cùn, En Tệ cùng giải cụ. Hắn xác thực là nhượng chúng nó ba cái tốc chiến tốc thắng mau chóng bắt nỉ đỏ kỉnh, nhưng cũng là không nghĩ tới chúng nó dĩ nhiên chơi lớn như vậy, thậm chí ngay cả hổ đều chỉnh xuất đến. Này thật đúng là nhượng Long có chút bất ngờ. May là lần này nỉ đỏ kỉnh chịu đựng kinh khủng kia phỉ giờ bờ lặt công kích thời điểm tình trạng cơ thể khác hẳn với bình thường. Bằng không hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Long đương nhiên sẽ không quên hắn từng ở hệ rủ tỷ ACT chứng kiến này kinh hãi một màn. Hắn có thể chưa quên ba thánh thú nguyên do yêu, sự tình rốt cục viên mãn giải quyết, lại như là ta vừa nãy nói như vậy. Gọt đồn bác sĩ lúc này đột nhiên kinh gọi lên tiếng, đẩy một cái trên mũi kính mắt cao hứng nói rằng, thác ni đỏ kinh phúc, ta thu thập được liên quan với khó mà tin nổi kẹo lâm sàng thí nghiệm số liệu. Này thật đúng là quá tốt rồi. Xạ cụ gì đại tiểu thư tức sạm mặt lại mà nhìn ở đây nói bốc nói phét cổ quái bác sĩ vô cùng không nói gì nói. Nói nhiều như vậy, chuyện này đầu nguồn còn không là người quái lạ phát minh gây ra đó hơn nữa. Liền ngay cả phòng nghiên cứu đều bị nỉ đỏ kình lùi tàn theo lửa. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết sau đó các ngươi nên ở nơi nào. Tới đây, gian nhở cờ theo tâm rốt cục để xuống. May là lần này đúng lúc ngăn cản nỉ đỏ kình không có nhượng nó chạy đến nội thành trắng trợn giàn vặt, bằng không đến lúc đó nên xử trí ta như thế nào vẫn đúng là khó làm. Bác sĩ, xin nhờ ngươi sau đó không nên làm nguy hiểm như vậy nghiên cứu, hay vẫn là cái này khó mà tin nổi kẹo hiệu dụng QNZ thật đáng sợ, ngươi có thể tuyệt đối không nên lại gặp phải như ngày hôm nay chuyện như vậy mới tốt. Gọt đồn bác sĩ cười vô ngực nói rằng, các ngươi cứ việc yên tâm hảo. Lần này khó mà tin nổi kẹo chỉ là vật thí nghiệm mà thôi, hơn nữa nó cũng không có đạt đến ta hy vọng loại kia hiệu quả. Ta hội đem cái này phát minh tiến hành cải tiến, vì lẽ đó các ngươi liền cứ việc chờ mong hảo rồi chờ mong sao. Long cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau, làm sao cảm giác gộn đèn ruột CT ở một cái phần tử nguy hiểm đây.